Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, triệt để đầu hàng. Ngoài thành, cổ thần minh người có một đứng ra nói rằng, ta nhờ và đại thương. Giọng nói của người này ở đầu tường vang vọng, sau đó trực tiếp đến Chiêu Ca thành mép sách, lề sách, âm thanh như thế không ngừng vang lên. Kỳ thực đã để trong này bầu không khí thay đổi, chỉ ít ở vào thời điểm này. Bây giờ đám người kia đã là không nhẫn nại được chính mình chờ mong, cùng cổ thần minh toại nhân thị cùng nhau, không nhất định cực kỳ an toàn, chỉ ít hiện tại cũng không an toàn. Toại nhân thị cũng không có yêu cầu, những người này nhất định phải cùng mình có điều liên hệ. Lúc này mặc kệ đám người kia phải làm gì, kỳ thực đều là cùng toại nhân thị quan hệ không lớn. Đã như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn dự định, nhưng dù là có chút dư thừa, cổ thần minh, này quần, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác mình hiện tại suýt chút nữa thì bị tức chết. Phí hết tâm tư lạp long người, vào lúc này không có một chút nào tác dụng, đối phương không chỉ có không có cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, ngược lại là trực tiếp cùng Tô Thần liên hệ. Yêu tộc bên này, yêu vương chúng đều là nhìn chúng rồi nữ oa ở đại thương. Vì lẽ đó trong lòng có từng người tính toán, nếu như nói không muốn đi đại thương, đương nhiên là không thể. Nhưng nếu như trực tiếp quá khứ, tựa hồ càng thêm không thỏa đáng. Dù sao đến một bước này, hiện tại trực tiếp quá khứ, đều là có chút lúng túng. Yêu tộc dù sao cùng cổ thần minh người không giống nhau. Cổ thần minh những cường giả này, mặc dù lớn bộ phận không phải là nhân tộc, mà là cổ thần hậu duệ, nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu tộc quần, không giống như là bây giờ yêu tộc yêu vương, mỗi một người đều là có chính mình bộ tộc, không giống như là cổ thần minh như vậy hào hiệp. Rất đơn giản đạo lý, yêu vương có thể trực tiếp rời đi, thế nhưng yêu vương tộc nhân, không thể toàn bộ đều mang tới đại thương. Thương vương khả năng cũng không ngại, nhưng bộ tộc bên trong không thể hết thảy yêu tộc ý nghĩ đều là gần như yêu vương muốn rời khỏi yêu tộc, cái khác yêu tộc không nhất định đồng ý rời khỏi. Như vậy hạ xuống, kỳ thực toàn thể thế cuộc đã thay đổi, yêu vương chúng chỉ có thể là tiếp tục chờ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại đã không hy vọng ở đây nhìn thấy thương vương, chỉ ít vào đúng lúc này, không phải như vậy hy vọng. Đến nơi này loại thời điểm, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là hy vọng kéo dài thời gian. Thương vương một khi xuất hiện, đến thời điểm liền những này vẫn còn đang suy tư yêu vương, chỉ sợ cũng đã phải chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, nếu như thương vương lúc này xuất hiện, như vậy tất cả cũng đều là phiền toái. Mặc kệ thương vương có còn hay không những khác thủ đoạn nhỏ, chỉ ít ở vào thời điểm này, thương vương đã cho thấy chính mình dành cho thật là tốt nơi, không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Loại này chỗ tốt tồn tại đầy đủ để những người khác yêu tộc vào đúng lúc này hảo hảo tỉnh táo một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng lần này thương vương kế hoạch rất lớn, một khi để thương vương thành công, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó muốn nhằm vào thương vương không phải đơn giản như vậy. Chỉ ít đến lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết chính mình sau đó nên làm sao giải quyết vị này thương vương. Đối phương nhìn như cũng không có làm gì, trên thực tế cũng đã cướp đi không ít cường giả, mà đối mặt như vậy thu hoạch thương vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí cũng không đủ ứng đối thủ đoạn. Nếu như chính mình đối phó thương vương, đối mặt nhưng là không chỉ là một thương vương. Chư vị vẫn không có thương lượng ra một kết quả sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ nhất cái gì? Lúc này chính là trực tiếp đến cái gì? Vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn thương vương mặc dù là tốc độ khá là nhanh, chỉ sợ cũng không cho tới nói trong thời gian ngắn bên trong sẽ có như thế thu hoạch. Nhưng cho tới bây giờ, này thu hoạch quả nhiên là không nhỏ. Cổ thần minh tiếp cận 1/4 tinh nhuệ, trên căn bản đều là ở đây nương nhờ vào thương vương. Thêm vào ngoại trừ những này tinh nhuệ ở ngoài, ngoài ra còn có không ít người mục tiêu đã vô cùng sáng tỏ. Vậy thì tương đương với Tô Thần trong tay, nắm giữ nhiều nhất cảnh giới kim tiên cường giả. Mặc dù là được xưng cường giả vô số yêu giới, đều là rất khó cùng đại thương chống lại. Chuyện đến nước này, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không có càng nhiều biện pháp. Duy nhất có thể lấy làm, chính là ở chỗ này chờ. Âm thanh này xuất hiện, chính là phá vỡ vị này Thiên Tôn trong lòng. Tia hy vọng cuối cùng, Thương Vương lúc này nhìn như có chút nóng nảy xuất hiện. Cổ thần minh người trên căn bản đều là tiến vào đại thương. Còn dư lại yêu vương vô tâm tái chiến. Kỳ thực cũng đã là có rất nhiều những khác uy hiếp. Thương Vương đi ra thu hoạch, hái trái cây đúng là khá là hình tượng. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới, chính mình sẽ có như thế thu hoạch. Thu hoạch, chấm ngoặc kép, Lục Áp nghiến răng nghiến lợi. Không biết nên nói cái gì. Hiện tại Tô Thần thái độ đúng là làm người tức giận. Nhưng đối mặt Tô Thần, lúc này Lục Áp thật sự là không có nhiều hơn biện pháp. Cùng Tô Thần động thủ, đã không ở Lục Áp cân nhắc bên trong phạm vi. Lúc này Lục Áp nghĩ tới, chỉ có làm sao bảo đảm an toàn của mình, cùng với tùy tùng chính mình những yêu tộc này an toàn. Nữ oa, Thái Thượng Lão Quân thêm vào Thông Thiên Giáo Chủ, ba bên thánh nhân đều là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này theo Tô Thần, đều là để những người này trong lòng áp lực rất lớn. Nhìn như đối diện chỉ là một Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên thực tế còn có một đáng sợ Hồng Quân Đạo Tổ. Lúc này thêm vào Hồng Quân Đạo Tổ, đã để trong này bầu không khí trở nên cực kỳ vi diệu. Toàn trường còn lại đối với đại thương bất mãn, chỉ có một Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chúng ta vậy thì đi. Lục Áp thanh âm của vang lên, mang theo nồng nặc hàn ý. Tuy rằng không có gì cả nhiều lời, nhưng lúc này như thế thái độ, đã nói rõ thái độ của mình. Vừa nãy không đúng Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu hàng, chỉ là bởi vì khi đó Nguyên Thủy Thiên Tôn là một thân một mình mà thôi. Khoảng chừng đều là đầu hàng, hà tất đối với một Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu hàng. Trực tiếp cùng Thương Vương có điều tiếp xúc, sẽ có nhiều hơn thu hoạch, là chưa chắc cũng biết. Lục Áp tình nguyện cùng Tô Thần nhiều lời, đều là không muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có nhiều lắm tiếp xúc. Nói rõ mình và yêu vương lựa chọn đầu hàng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến thời điểm lại thêm ra đại thương đối thủ này. Đại thương bên trong có nữ oa, lập tức Lục Áp đương nhiên biết nên làm sao lựa chọn. Nếu như chỉ là đối phó một Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhất định vào lúc này dám trực tiếp đối phó yêu giới. Thế nhưng thêm vào Tô Thần, nữ oa, không cần Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, đến thời điểm Lục Áp đều là không tốt bàn giao. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Lục Áp trong nháy mắt đâm một đao động tác, cũng không phải như vậy thỏa mãn. Vào đúng lúc này, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là lựa chọn nuốt giận vào bụng. Đã đến bước đi này, theo thế cuộc thay đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói phải bốn phía giai địch. Yêu tộc đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không hài lòng. Cho tới nhân tộc, Lục Áp không muốn trêu chọc đại thương. Có điều mặc kệ trêu chọc người nào, trên thực tế cũng là muốn có đối thủ. Lựa chọn một nhỏ yếu đối thủ, đều là so với trực diện cường giả ít hơn. Chỉ ít đối với Lục Áp tới nói, phải không muốn trực tiếp đối mặt Tô Thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thánh nhân, cho tới bây giờ không có đối mặt quá như vậy thế cuộc. Khắp nơi đối với vị này Thiên Tôn, cũng không phải như vậy thỏa mãn. Thậm chí nói nguyên bản đã từ từ liên hợp lại minh hữu, tựa hồ cũng là đúng với vị này thánh nhân có chút lửa giận. Bản thân minh hữu đều không thể liên hợp, chớ đừng nói chi là cùng vị này thánh nhân còn có một định mâu thuẫn đối thủ. Nói thí dụ như Thông Thiên Giáo Chủ, càng là đã sớm chờ tình cảnh này xuất hiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,